Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 79 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, truyện YY. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, hư không bị xé rách, làm lộ ra một lối đi có ánh sáng mờ mờ. Khương Quân dẫn Kỷ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đi qua lối đi hư không này. Sao? Bỗng nhiên Kỷ Linh giật mình, Bạch Thủy Trạch và Tiểu Thanh ở bên cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì ánh sáng trong lối đi này lúc thì biến thành đỏ lửa, làm cả lối đi như biển lửa, lúc thì lại biến thành xanh như nước biển, làm cho cả lối đi như biển nước. Phi hành trong lối đi khoảng tầm chén trà nhỏ. Khương huynh, Kỷ Linh hỏi, sao chúng ta lại ở trong lối đi xuyên qua hư không lâu như vậy? Chẳng lẽ mọi lần xé hư không tới chỗ khác đều như vậy sao? Không, Khương Quân lắc đầu cười. Bình thường rời khỏi thế giới đại hạ, chỉ cần xé rách hư không, không gian, thi triển đại na di là có thể lập tức tới một nơi nào khác rồi. Nhưng hiện tại chúng ta đang tới chỗ sư tôn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đây là nơi thần bí nhất tam giới, nên nếu dùng phương pháp bình thường thì sẽ không thể nào đi tới được. À, Kỷ Linh gật đầu nhẹ. Hiện tại không phải ta làm ra lối đi này, mà là do sư tôn đang dẫn chúng ta tới đó. Khương Quân nói, cứ đi dọc theo lối đi này là có thể tới thẳng Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Còn bao lâu nữa vậy? Kỷ Linh nhìn khoảng không xung quanh lối đi, toàn bộ đang dần trở nên màu tối đen. Lối đi tối đen cứ thế vặn vẹo mở ra đằng trước, làm Kỷ Linh hơi hơi sợ. Hắn có cảm giác như mình đang dần bị không gian vặn vẹo kia cuốn lấy. Nhanh, nhanh, Khương Quân cười nói. Vừa dứt lời, vù, ở lối đi xuyên qua hư không phía trước xuất hiện một thế giới rộng lớn. Khương Quân và đám Kỷ Linh bay vào trong đó. Tới nơi rồi. Khương Quân đứng giữa không trung, trên mặt hiện lên vẻ tự mãn, mỉm cười nhìn thế giới xung quanh. Đây là Tà Nguyệt Tam Tinh Động ư? Kỷ Linh quan sát, thấy trước mặt là một thế giới vô tận. Thế giới này hiện ra với từng tòa thành lớn nhỏ, chỉ nhìn qua thôi cũng phát hiện ra thế giới này là một nơi cực kỳ giàu có và rộng rãi. Khương Quân nói, đây là thế giới trong động phủ mà sư tôn mở ra, tính về kích thước thì cũng không kém thế giới đại hạ kia bao nhiêu đâu. Sánh tầm với đại hạ ư? Kỷ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đều thầm gật đầu. Kỷ Linh hỏi, đây là thế giới do lão tổ tự mở ra sao? Trong truyền thuyết có một số nhân vật lợi hại có thể mở ra thế giới nhỏ, ví dụ như kiểu thế giới có phạm vi vài vạn dặm, vậy mà thế giới lớn cỡ đại hạ mà cũng mở ra được sao? Thế giới thượng cổ được bàn cổ khai thiên lập địa ra còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần những thế giới khác. Khương Quân lắc đầu cười nói, tuy sư tôn không thể bằng bàn cổ, nhưng vẫn thừa sức mở ra một thế giới cỡ đại hạ. Thế giới động phủ này hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Trong thế giới này có cả luân hồi riêng, có cả âm tào địa phủ nhỏ. Sau khi chết đi, hồn phách có thể đầu thai ở lại thế giới này. Khương Quân cười nói, thực ra thế giới động phủ này y hệt như thế giới thượng cổ của bàn cổ, hoàn toàn không bị tam giới quản thúc. Cho dù là người bản lĩnh lớn thì cũng không thể nào vào được thế giới này đâu. Kỷ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đều thầm hỏi, không bị tam giới quản thúc ư? Tự tạo thành luân hồi riêng ư? Người bản lĩnh lớn quả thật đúng là người bản lĩnh lớn. Vương Thốn Sơn là nơi trung tâm của thế giới động phủ này. Khương Quân chỉ về phía trước xa xa đang giới thiệu, chính là ở đó. Kỷ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đều ngẩng đầu dõi theo. Quả nhiên ở phía xa xa có một ngọn núi lơ lửng trên không trung. Đi thôi. Khương Quân dẫn đám Kỷ Linh đi. Tới gần ngọn núi có thể thấy cả học tiên và thú sinh sống ở trên đó. Vù vù, Khương Quân, đám Kỷ Linh bay lên núi, đáp xuống một đường núi. Dọc theo đường núi này là sẽ tới chỗ sư tôn dạy đạo cho đồ đệ. Khương Quân nói xong thì Kỷ Linh cũng lập tức đi theo hướng đó. Đường núi gập ghềnh nhưng cũng có từng bậc đá để leo lên. Đi được một lát, Khương Quân lại rẽ vào một lối đi khác. Kỷ Linh, trước tiên tới gặp đại sư huynh đã. Đại sư huynh ư? Kỷ Linh hơi khó hiểu nhưng vẫn đi theo Khương Quân vào lối rẽ. Đại sư huynh chính là người đầu tiên đi theo sư tôn, nên nhất thiết không được thất lễ đâu. Khương Quân nói, vâng, Kỳ Linh gật đầu. Tai của Kỳ Linh dần nghe được tiếng nói phát ra từ xa xa. Một lần, hai lần, ba bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy tám lần, chín lần, mười lần, đổ xuống cho ta. Sau một hồi đếm, rắc một tiếng rồi ầm ầm. Khương Quân và Kỳ Linh bước nhanh tới gần chỗ phát ra tiếng động, thấy được một cây đại thụ đổ ầm ầm xuống. Qua tán cây, Kỳ Linh nhìn thấy lờ mờ một tiểu phu đội mũ rơm, mặc vải bố, đi giày nam. Tiểu phu này có làn da ngăm đen, dáng vẻ chất phác. Khương Quân đi tới nói: "Đại sư huynh." "Đại sư huynh ư?" Kỳ Linh kinh ngạc. "Tiểu phu, đại sư huynh sao?" Người tiểu phu trước mặt rất đối bình thường, ăn mặc cũng bình thường nốt. Hiện giờ tầm mắt của Kỳ Linh cũng coi như đủ xa, nhưng lại không phát hiện ra cái giày rơm, áo vải bố, mũ rách rơm nát kia có cái nào là pháp bảo. Hơn nữa, thế nào mà người tiểu phu trước mặt này lại không có chút uy thế nào vậy? Thậm chí là cả hơi thở cũng không làm cho Kỳ Linh cảm thấy chút uy hiếp nào. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào thì đều thấy người tiểu phu này như một người bình thường vậy. "Phu." Người tiểu phu đặt cái rìu lên vai, đứng thẳng dậy, quay đầu lại nhìn, cười nói: "À, là Khương Quân đó à? Làm sao ngươi lại tới đây vậy?" "À, ta phụ lệnh của sư tôn tới thế giới đại hạ đón tiểu sư đệ, hiện giờ về dẫn tiểu sư đệ tới gặp đại sư huynh." Khương Quân nói: "Tiểu sư đệ ư?" Người tiểu phu nhìn Kỳ Linh với ánh mắt rất bình thường, không hề có chút sâu xa nào. "Hắn chính là tiểu sư đệ, tên là Kỳ Linh, hiện giờ mới là vạn tượng chân nhân." Khương Quân nói: "Kỳ Linh, còn không bái kiến đại sư huynh đi." "Xin bái kiến đại sư huynh." Kỳ Linh cung kính hành lễ. Tiểu phu cười nói: "À, ta cũng chỉ là một gã đốn củi, có điều nếu tuổi còn nhỏ mà đã được sư tôn phái người tới đón thì xem ra sư phụ rất coi trọng người đấy." "Sư phụ rất tốt, nhưng người cũng phải nỗ lực, đừng để sư phụ thất vọng." "Vâng." Kỳ Linh gật đầu. "Tốt lắm, đi mau đi. Khương Quân, ngươi dẫn Kỳ Linh tới gặp sư phụ đi." Tiểu phu nói: "Được." Lúc này Khương Quân dẫn Kỳ Linh rời đi, về lại lối cũ. Kỳ Linh nghi hoặc hỏi: "Chắc đại sư huynh không phải người thường đấy chứ?" Chính mình nhìn thấy đám người Lã Động Tân, hoàng đế đại hạ đều thấy vẻ bất phàm. Đương nhiên có thể là do đám người Lã Động Tân không thu dấu hơi thở, nhưng vị tiểu phu kia thì lại không có chút dấu vết nào về việc tu luyện cả. Dù mình có nhìn ở góc độ nào, thậm chí trên vai người đó còn có cả vết chai, trên tóc cũng lấm tấm sợi bạc. "Đương nhiên không phải người thường rồi." Khương Quân nói: "Môn hạ của sư tôn từ thời thượng cổ tới giờ có không ít đâu, chân tiên thiên thần cũng không thiếu, nhưng nếu tính về thực lực thì không ai bằng được đại sư huynh cả. Đại sư huynh mạnh hơn ta rất nhiều." "Sao, là người mạnh nhất ư?" Kỳ Linh khiếp sợ. "Đúng vậy, sau khi thế giới thượng cổ bị phá hủy, đại sư huynh ở luôn trong thế giới động phủ Tà Nguyệt Tam Tinh Động này." Khương Quân nói: "Thành ra rất ít người trong tam giới biết tới đại sư huynh." Kỳ Linh không khỏi kinh ngạc. Sau khi thế giới thượng cổ bị phá hủy, 3.000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ được sinh ra. Từ lúc 3.000 thế giới sinh ra tới giờ, thời gian lâu tới kinh khủng. Vậy mà đại sư huynh vẫn kiên nhẫn, không hề ra ngoài lưu lạc ở tam giới. Thông thường, người có thực lực càng mạnh thì càng yêu thích du ngoạn ở các nơi trong tam giới. Dù sao thì mỗi thế giới đều có những điều đặc sắc thú vị riêng của nó. Như Lã Động Tân dạo chơi nhân gian, làm cho vô số thế giới có truyền thừa của hắn. Như một số nhân vật lợi hại nổi tiếng khắp tam giới, vậy mà đại sư huynh lại chưa ra ngoài lần nào từ lúc thế giới thượng cổ bị phá hủy sao? "Đại sư huynh có tên là gì vậy?" Kỳ Linh hỏi. "Tiểu phu." Khương Quân nói. "Ta hỏi tên khai sinh hoặc là đạo hiệu cơ?" Kỳ Linh truy vấn. "Bất kể là tên khai sinh hay là đạo hiệu thì ta cũng chỉ thấy có một cái là tiểu phu thôi." Khương Quân lắc đầu nói. "Còn vì sao thì ta không hề biết được. Bình thường ngươi đi học đạo hay là tu luyện trong rừng đều có thể gặp đại sư huynh, lúc đó đại sư huynh có thể sẽ chỉ dẫn cho ngươi đấy." Kỳ Linh gật đầu. Không ngờ đại sư huynh môn hạ của Bồ Đề lão tổ lại có thể thần bí tới vậy. Kỳ Linh cũng phải thấy hiếu kỳ. Rất nhanh, Khương Quân đã dẫn Kỳ Linh tới sơn môn. Ở cổng sơn môn có một tảng đá lớn, trên tảng đá lớn có 5 chữ to Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hai bên cổng sơn môn có 2 đạo đồng mặc áo xanh. Hai đạo đồng này được tới Phương Thốn Sơn thì cũng có thể coi như yêu nghiệt tuyệt thế bên ngoài, nhưng ở đây cũng chỉ được coi là bình thường, có thể được canh cửa là đã rất vui rồi. "Sư tổ, sư tổ." Hai tên đạo đồng cung kính hành lễ với Khương Quân. Khương Quân chính là thần tiên, thần dương chân tiên có địa vị cao vời. Khương Quân gật đầu rồi dẫn Kỳ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đi thẳng vào trong. Dĩ nhiên là hai tên đạo đồng không dám ở lại. Trên đường đi, cảnh vật ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động cực kỳ tuyệt đẹp, có thể thấy được đủ loại tiên cầm, tiên thú ở bên vệ đường. Mỗi con đều ẩn giấu hơi thở của mình lại, nhưng dù có ẩn giấu thì Kỳ Linh vẫn cảm thấy được uy hiếp cực kỳ lớn, hiển nhiên là chúng đều rất mạnh. Không khí trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động cực kỳ hiền hòa, không hề có bất kỳ con yêu thú nào dám tỏa ra hơi thở hung ác, như thể chúng vốn là giống loài hiền dịu vậy. Lão tổ không cần ra ngoài mà vẫn có thể dạy đệ tử, cho nên ngoại trừ con người còn có cả yêu quái, thần ma tới đây để học rất nhiều. Khương Quân nói, lão tổ còn có một quy định ở bên trong, nếu đã ở trên Phương Thốn Sơn thì cấm không được chiến đấu. Một khi có đệ tử dám cả gan đánh nhau là lão tổ lập tức ra tay chấn áp ngay, làm cho hồn phi phách tán luôn. Bất kể là ai, cho dù là ta, đối mặt với đồ tử, đồ lớn thì cũng không hề ra tay. Một khi ta ra tay, sư tôn sẽ lập tức giết ta luôn. Khương Quân nói, đây là kỷ luật thép, không ai được làm trái cả. Kỷ Linh gật đầu, thảo nào không khí lại hiền hòa tới vậy. Hóa ra là cấm chiến đấu, lão tổ đang ở trên núi, ai dám cả gan làm bậy đây. Khi đi tiếp lên, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng xưng hô sư tổ, sư thúc, sư bá, hiển nhiên là Khương Quân có thân phận địa vị rất cao. Sư tôn đang ở ngay bên trong. Khương Quân chỉ vào một lối đi bình thường, phía trước ở cửa lối đi có hai đạo đồng. Sư thúc, sư tổ có sớm căn dặn, không cần bẩm báo, cứ thế dẫn Kỳ Linh đi thẳng vào. Một tên đạo đồng trong đó cười nói, hai linh thú này đứng ở ngoài chờ. Đạo đồng nói thêm, Kỳ Linh gật đầu, Tiểu Thanh và Bạch Thúc đứng ở bên ngoài lặng lẽ chờ. Hai người bọn họ cũng hiểu, ở bên trong kia chính là Bồ Đề lão tổ, tiếng tăm lẫy lừng tam giới, bọn họ nào dám xông vào. Đi thôi. Khương Quân dẫn Kỳ Linh đi vào trong đạo quán. Bạch Thúc, chủ nhân sắp gặp đạo tổ rồi, mọi chuyện cứ như nằm mơ vậy. Đôi mắt của Tiểu Thanh tràn đầy hưng phấn. Bạch Thủy Trạch cũng gật đầu nhẹ, cho tới tận bây giờ hắn vẫn luôn bị kinh ngạc như vậy. Đứa nhỏ khi xưa luyện kiếm cùng hắn, vậy mà lại có một ngày được đi bái kiến người bản lĩnh lớn Bồ Đề lão tổ. Đúng vậy, không ai có thể tưởng tượng nổi kỳ ngộ mà Kỳ Linh gặp được trong cuộc đời này. Bên trong đạo quán, ở dưới là một khoảng trống có đặt rất nhiều bồ đoàn. Phía trước khoảng trống là bậc thang, trên cùng của bậc thang có một cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn là một lão già tóc bạc trắng, gầy yếu. Lão già tóc bạc gầy yếu này mặc một đạo bào rộng thùng thình, khoanh chân ngồi đó, tỏa ra không khí làm người khác không tự chủ được phải im lặng lắng nghe. Ông ta chính là Bồ Đề lão tổ sao? Vừa nhìn thấy ông già râu tóc bạc phơ kia, Kỳ Linh không khỏi thầm hồi hộp. Đây chính là một người bản lĩnh lớn, thậm chí từng chém giết cả đạo tổ thần ma, thậm chí được gọi là đạo tổ thần bí nhất tam giới. Trước một tồn tại như thế, Kỳ Linh sao không thể căng thẳng được đây? Sư tôn, Kỳ Linh đã được đưa tới rồi. Khương Quân cực kỳ cung kính. Bái kiến đạo tổ. Kỳ Linh cũng cung kính nói. Bồ Đề lão tổ mở mắt ra nhìn Kỳ Linh, vẻ mặt hiện lên tươi cười, gật đầu nhẹ, nhắc nhở Khương Quân. Người lùi xuống trước đi, để Kỳ Linh lại. Dạ. Khương Quân cung kính lùi ra sau. Xung quanh chỉ còn lại hai người là Kỳ Linh và Bồ Đề lão tổ. Bồ Đề lão tổ cười nhẹ. Không cần phải căng thẳng, chọn lấy một cái bồ đoàn mà ngồi xuống đi. Dạ. Kỳ Linh chọn một cái bồ đoàn ở bên rồi khoanh chân ngồi xuống. Ta cũng đã xem đại hội tiên duyên ở thế giới đại hạ, trong đó có ba người là ngươi, Mộc Truyền, Lạp Tháp là ưu tú nhất. Bồ Đề lão tổ bình tĩnh nói. Cuối cùng Xích Minh chọn Mộc Truyền là trong dự tính của ta. Xích Minh chọn đệ tử dựa vào tâm tính, Mộc Truyền có tính khí rất phù hợp với yêu cầu của hắn. Kỳ Linh thầm cảm thán. Linh hồn thủy phủ từng nói qua Bồ Đề lão tổ rất giỏi dạy đệ tử, tương đối mà nói thì năng lực này hơn Xích Minh đạo tổ và Huyền Vũ đại đế chút ít. Tới cả Bồ Đề lão tổ cũng cho rằng Mộc Truyền và Lạp Tháp là không tệ, thì xem ra đúng là rất có tiềm lực. Có điều trong mắt ta, ngươi còn có tiềm lực hơn hai người bọn họ. Bồ Đề lão tổ nói. Kỳ Linh cảm thấy vui vẻ, đây là lần đầu tiên có người nói hắn có tiềm lực hơn Mộc Truyền và Lạp Tháp, lại còn là Bồ Đề lão tổ. Con đường tu tiên gặp gành gian nan, cho nên bước từng bước phải để lại dấu chân, đi trên con đường phải thật vững chắc, điều đó đúng. Bồ Đề lão tổ nói. Từ phương diện này mà suy ra thì Mộc Truyền, Lạp Tháp thật đúng là một đệ tử tốt mà. Có thể nói hai người bọn họ là người vững chắc nhất đại hội tiên duyên, tâm tính cũng trầm ổn, sâu xa nhất. Có điều, trời đất chia thành âm dương. Trầm ổn, vững chắc là quan trọng, nhưng sắc sảo cũng quan trọng không kém đâu. Phải trầm ổn, nhưng cũng phải sắc sảo. Trầm ổn là âm, sắc sảo là dương. Âm dương phối hợp thì mới đi xa hơn được. Bồ Đề Lão Tổ cười nói, Kỳ Linh, sự sắc sảo của ngươi còn hơn cả hai người kia rất nhiều. Hơn nữa nền móng cũng vững chắc. Nhưng dạy một đệ tử như ngươi cũng sẽ khó hơn. Nếu như đệ tử như kiểu Lạp Tháp, Mộc Truyền thì dạy sẽ cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần chờ bọn chúng từ từ tu luyện, từ từ lưu lạc, rồi bọn chúng sẽ dần mạnh lên. Còn ngươi, ngươi tiến bộ sẽ nhanh hơn bọn họ, có điều cũng nguy hiểm hơn. Sau này ngươi có thành tựu sẽ hơn xa bọn chúng, nhưng rất có thể gục ngã trên con đường tu tiên. Bồ Đề Lão Tổ nhìn Kỳ Linh chậm chậm nói, hôm nay ta tặng cho ngươi mấy câu, ngươi phải ghi lòng tạc dạ mà nhớ lấy. Mục tiêu rộng lớn trên con đường tu tiên của ngươi chính là bàn cổ nữ hoa. Đi trên con đường tu tiên phải cúi đầu nhìn đường, nhớ kỹ, nền móng phải thật vững chắc. Đừng cố theo đuổi những thứ viển vông, để rồi gà bay, trứng vỡ, thần tử đạo tiêu. Đi trên con đường tu tiên phải thật cẩn thận. Cẩn thận thì mới có thể ngồi trên con thuyền chạy nhanh hơn vạn năm. Đi trên con đường tu tiên, ngoài sắc sảo ra thì còn phải có ý chí vươn tới trời cao thì mới có thể đi xa hơn được. Bồ Đề Lão Tổ nói đơn giản, nhưng đó thực sự là gốc rễ của tâm tính tu tiên. Có thể được Bồ Đề Lão Tổ gọi tới gặp mặt thì tư chất nhận thức đều không kém, nhưng để quyết định được thành tựu sau này thì tâm tính mới là thứ quan trọng. Kỳ Linh xin ghi lòng tạc giá. Kỳ Linh nói thật tâm, thế nào là mục tiêu rộng lớn nhưng không viển vông? Như thế là cẩn thận nhưng ý chí vươn tới tận trời cao. Người phải nắm vững tất cả. Trời đất chia âm dương, ở giữa âm dương lại phải có một cái tâm. Bồ Đề Lão Tổ nói, Kỳ Linh gật đầu. Kỳ Linh cũng hiểu được tầm quan trọng của những lời kia. Khi mà lần đầu tiên gặp mặt, Bồ Đề Lão Tổ đã phải nói ra. Hắn cũng hiểu được đạo lý trong những lời của Đạo Tổ. Có điều biết dễ làm khó, trên con đường tu tiên lúc nào cũng phải tỉnh táo, không thì sẽ đi lầm đường. Ông ta nói bốn câu như bốn cái roi quất lên chính mình trên con đường tu tiên để mình khỏi đi lầm đường. Bồ Đề Lão Tổ lại nói, ta xem đại hội tiên duyên thì phát hiện ra hẳn là ngươi đã học được thần thông Trích Tinh Thủ. Dạ. Kỳ Linh thừa nhận, Lão Tổ đã nói cả tên Trích Tinh Thủ ra rồi thì làm sao có thể giấu giếm được đây. Cuối cùng thì Lão Tam Thọ cũng có được truyền nhân thực sự. Cuối cùng môn thần thông này lại có thể xuất hiện ở tam giới rồi. Bồ Đề Lão Tổ thổn thức cảm thán, gấu nhỏ còn không ra đây. Vù vù, bên cạnh Kỳ Linh xuất hiện ra một cái bóng, đúng là con gấu lớn lông vàng. Sao? Kỳ Linh giật mình phát hiện ra con gấu lớn lông vàng ở bên có vẻ gì đó thật hơn rất nhiều, giống như có sinh mệnh thực sự, chứ không còn như kiểu là linh hồn thủy phủ ngưng tụ mờ mờ ảo ảo nữa. Gấu nhỏ bái kiến Đạo Tổ. Con gấu lớn lông vàng quỳ sát đất, phục hai tay ra trước. Xem ra đúng là Kỳ Linh, người đã vào phủ Trích Tinh để học được thần thông rồi. Bồ Đề Lão Tổ gật đầu. Kỳ Linh lộ ra vẻ khó hiểu. Lão Tổ, phủ Trích Tinh là... Con gấu lông vàng ở bên nói, phủ Trích Tinh chính là tên thật của thủy phủ. Phủ đệ này được chủ nhân để lại cho đệ tử, nhưng cũng là phủ đệ mà năm xưa chủ nhân dùng. Năm xưa chủ nhân thường xuyên mời bạn tới chơi, thậm chí còn có cả thần ma tới nghe chủ nhân giảng đạo. Kỳ Linh lập tức nhớ lại dãy bồ đoàn trong chủ điện thủy phủ, đúng là từng có rất nhiều người tới đó nghe giảng đạo. Bồ Đề Lão Tổ nói, phủ Trích Tinh của Tam Thọ giống như tà nguyệt tam tinh động của ta vậy. Năm xưa Tam Thọ tự biết khó thoát khỏi đại nạn nên mới chuẩn bị cẩn thận, cho lượng lớn bảo vật vào trong động phủ của mình, thậm chí còn dỡ mấy kiện linh bảo tiên thiên lấy tài liệu, mời người bản lĩnh lớn tới dung nhập vào trong, về sau cho nó lưu lạc để con gấu nhỏ này chọn truyền nhân hộ. Xin Đạo Tổ nói giúp cho ta. Con gấu lớn lông vàng lại liên tục, thậm chí mờ cả mắt đi vì nước mắt. Nói cho gấu nhỏ xem chủ nhân hiện tại đang ở đâu, còn sống hay đã chết rồi. Nó lại lập đầu đập đầu xuống đất, hiển nhiên là rất mong chờ. Nó đã chờ ngày này vô số năm tháng rồi. Bồ Đề Lão Tổ vừa nghe vẻ mặt vừa biến đổi phức tạp, vốn đang trầm ngâm cũng phải nói, Tam Thọ chính là bạn sống chết với nhau của ta. Chúng ta quen biết nhau từ trong hỗn độn, cùng nhau lưu lạc. Ta hiển như khúc gỗ, Tam Thọ Huynh thì lại lộ rõ tài năng từ sớm. Ta may mắn hiểu được trời đất, ngộ được huyền diệu của thiên đạo, không bị rơi vào cuộc phân tranh thế lực thời thượng cổ khi xưa. Thế nhưng Tam Thọ Huynh thì lại có chiến ý ngập trời, cực kỳ hiếu chiến. Thậm chí có rất nhiều thần ma đi theo hắn, tạo được một lãnh địa khá lớn ở thế giới thượng cổ, gọi là thần chủ. Lúc đầu, bởi vì cụt tay nên hắn cố gắng tìm hiểu, ngộ ra được một môn đại thần thông kinh thiên động địa là Trích Tinh Thủ. Hỗn độn chân thành vốn cực kỳ thiện chiến, một vài đại la đạo tổ dòng luyện khí không bao giờ dám đánh nhau sống còn với hỗn độn chân thần, mà Tam Thọ Huynh lại còn ngộ ra được Trích Tinh Thủ, đặc biệt là chuyển thứ 6 Trích Tinh Thủ, có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Ở trong thế giới thượng cổ, Tam Thọ có uy danh cực kỳ hiển hách, được xếp hàng đầu trong những chân thần đạo tổ. Nói đến đây, ánh mắt của Bồ Đề Lão Tổ hơi mở đi, Từ Tốn nói: nhưng hắn lại chưa từng hiểu ra thiên đạo, vì thế nên khả năng dự cảm với nguy hiểm khá là kém. Đại nạn khi đó chính là đại nạn dài nhất, lớn nhất từ thời bản cổ khai thiên lập địa tới nay. Tam Thọ ương ngạnh muốn đi, ta ngăn hắn, nhưng hắn trời sinh đã hiếu chiến, vẫn quyết định cho hắn. Trước khi đi, hắn không muốn Trích Tinh Thủ thất truyền, cho nên mới mời bạn tới giúp. Trên cơ sở động phủ vốn có, cộng thêm lượng lớn bảo vật luyện hóa ra, cuối cùng tạo ra thứ để truyền thừa Trích Tinh Thủ. Sau khi lo liệu xong việc truyền thừa Trích Tinh Thủ, đợi tới lúc đại nạn giáng xuống, hắn lập tức không chùn bước mà đi nghênh chiến. Ở trận chiến đó, ta đã rút lui. Bồ Đề Lão Tổ lim dim mắt, Kỳ Linh nghe tới phát hãi, Bồ Đề Lão Tổ rút lui ư? Đại nạn lớn nhất từ thời bản cổ khai thiên lập địa tới nay. Đó chính là đại nạn lớn nhất từ thời hỗn độn cho tới bây giờ. Ngay sau khi thế giới thượng cổ bị phá hủy, vô số kẻ mạnh mẽ khi đó đã ngã xuống, thần ma chết đi. Có những tồn tại còn mạnh hơn cả Tam Thọ cũng phải chết đi. Bồ Đề Lão Tổ thổn thức lắc đầu. Thảm thiết, vô cùng thảm thiết. Tam Thọ vốn là người vô cùng hiếu chiến, nên dĩ nhiên cũng có mặt. Thần thông Trích Tinh Thủ của hắn không hổ là đại thần thông cao nhất, tới cả nữ oa cũng phải khen. Dưới tay Tam Thọ có không ít thần ma cấp đạo tổ đã bị chết đi, ta cũng chỉ có thể chiêm nghiệm tam giới mà xem cuộc chiến, chứ không chưa từng tham chiến. Môn thần thông này được dung hợp từ chiến ý trời sinh của Tam Thọ, lại thêm học tập từ nữ oa bàn cổ. Muốn ngộ được thần thông thì phải có thiên phú. Ta ngộ ra được nhiều thần thông hơn Tam Thọ, nhưng chưa từng có một cái nào bằng Trích Tinh Thủ cả. Bồ Đề Lão Tổ nhìn Kỳ Linh nói tiếp. Thần thông đó lại được truyền vào tay ngươi, ngươi nhất định không được để nó bị phai nhạt. Kỳ Linh gật đầu liên tục. Hóa ra Tam Thọ đạo nhân cũng dùng Trích Tinh Thủ để chém giết tới cả thần ma cỡ đạo tổ. Theo ý tứ của Bồ Đề Lão Tổ thì hẳn là thần thông này cực kỳ khủng khiếp. Còn Gấu Lớn Lông Vàng nghe xong thì run sợ. Đạo tổ, chủ nhân của ta... Kỳ Linh nhìn Bồ Đề Lão Tổ. Rốt cuộc Tam Thọ đạo nhân còn sống hay đã chết? Điều này cũng chính là câu hỏi lớn mà mình muốn biết từ lâu. Gấu nhỏ. Bồ Đề Lão Tổ nhìn con gấu lớn lông vàng khẽ thở dài. Con gấu lớn lông vàng lập tức run nhẹ, vẻ mặt biến đổi, lại lục bốp bốp. Xin đạo tổ nói cho ta biết, rốt cuộc chủ nhân còn sống hay đã chết rồi? Gấu nhỏ, thực ra trong lòng ngươi đã sớm biết rồi, cần gì phải hỏi nữa? Bồ Đề Lão Tổ dao động. Ta con gấu lớn lông vàng nhìn Lão Tổ. Đã chết, hắn đã sớm chết rồi, chết trong đại nạn rồi. Lão Tổ lắc đầu nói. Với tính khí của Tam Thọ thì nếu còn sống sao lại không đi tìm ngươi chứ, lại để cho ngươi lưu lạc bên ngoài hàng tỷ năm. Rõ ràng là con gấu ngươi đoán ra nhưng không dám tin mà thôi. Bộp bộp, từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất. Con gấu lớn lông vàng đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy, gào lên một tiếng đau khổ. Tiếng kêu rên làm cho Kỳ Linh không khỏi chua xót. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Con gấu lớn lông vàng ngửa đầu lên kêu điên cuồng. Với nó, Tam Thọ đạo nhân chính là cha đẻ. Sau hồi lâu, con gấu lớn lông vàng mới quỳ sát đất nói. Vừa rồi gấu nhỏ đã làm càn rồi. Tốt rồi. Lão Tổ ra lệnh. Ngươi quay về phủ Trích Tinh đi. Bây giờ ngươi chưa được rời phủ Trích Tinh đâu. Dạ. Con gấu lớn lông vàng cung kính nói, rồi lập tức vù vù biến mất trở lại thủy phủ. Kỳ Linh đứng ở bên, trong lòng tuy có cảm khái về tình cảnh Tam Thọ đạo nhân, nhưng lại phát hiện ra một điều.

không được ta cho phép thì cấm không được gây rối. Dạ. Lúc này Kỳ Linh ngoan ngoãn rời đi. Tới lúc Kỳ Linh rời khỏi, lão tổ mới mở mắt ra, lắc đầu nhẹ. Đã lâu lắm rồi ta mới nói nhiều trước mặt đệ tử như vậy. Nhớ tới tam thọ, nhớ tới đại nạn khi trước, lòng ta vẫn còn bấn loạn như thuở nào. Kỳ Linh rời khỏi đạo quán, ở bên ngoài đang có Khương Quân, Tiểu Thanh, Bạch Thúc đứng chờ. Chủ nhân. Tiểu Thanh đã hóa thành thiếu nữ áo xanh, vui mừng mà hô lên. Khương Quân cũng mỉm cười nhìn Kỳ Linh. Bây giờ ta phải gọi là sư đệ rồi. Sư huynh. Kỳ Linh cũng nói. Hai tên đạo đồng canh cửa đạo quán giật mình. Khương Quân cười nói. Thanh Thủy, Bạch Hà, sư tôn vừa nhận đệ tử sư đệ Kỳ Linh là đồ đệ, hai người các ngươi phải nhớ kỹ đấy. Xin bái kiến sư thúc. Hai tên đạo đồng nói với Kỳ Linh. Sư đệ Kỳ Linh. Khương Quân lại cười nói. Thanh Thủy và Bạch Hà chính là hóa hình của hai tiên thiên linh bảo, luôn hầu hạ bên sư tôn. Ngay cả ta nếu muốn gặp sư tôn thì cũng phải bẩm báo với sư tôn qua họ. Hai người này gặp sư tôn còn nhiều hơn đám đệ tử chúng ta đấy. Kỳ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đều chấn động. Tiên thiên linh bảo ư? Hai vị sư đệ. Kỳ Linh cũng tự nhiên đáp lại. Sư thúc không phải khách khí đâu, chúng ta cũng chỉ là tiên thiên linh bảo, muốn tu luyện thì phải khó khăn lắm, nào có thể so sánh được với hai vị sư thúc đây. Tốc độ tu luyện của sư thúc thật sự là ngoài tầm với của chúng ta mà. Đạo đồng Thanh Thủy cười nói. Tiên thiên thần ma chính là thần ma được trời đất sinh ra sau khi bản khổ khai thiên lập địa. Tiên thiên linh bảo chính là pháp bảo được trời đất sinh ra sau khi bản cổ khai thiên lập địa. Thông thường người tu tiên luyện chế ra pháp bảo chỉ ở cấp độ nhân giai, địa giai, thiên giai, tiên giai, thậm chí là thuần dương. Cho dù là người bản lĩnh lớn đi chăng nữa thì cũng chỉ tới pháp bảo thuần dương là cùng. Đây là điểm cuối cùng của khả năng luyện chế rồi. Có điều pháp bảo thuần dương có linh hồn thì hoàn toàn có thể hấp thu lực lượng trời đất, tìm hiểu ảo diệu của trời đất, từ từ tiến lên cấp độ tiên thiên linh bảo. Sư đệ, nơi này cảnh sắc tuyệt đẹp lại yên lặng, sư đệ có thể chọn một chỗ trên Phương Thốn Sơn đặt động phủ làm chỗ ở. Khương Quân dẫn Kỳ Linh đi tới một chỗ hẻo lánh, âm thanh suối chảy qua núi văng vẳng bên tai, linh quả chín mọng trên cành, thỉnh thoảng lại thấy tiên cầm bay qua. Kỳ Linh gật đầu nói, tốt, vậy ta chọn chỗ này đi. Đã tới Tàng Nguyệt Tam Tinh Động Đại học thì cũng không cần quan trọng xem ở đâu, huống chi sư huynh Khương Quân đã tìm giúp chỗ thì phải gọi đúng là tiên cảnh. Vù vù, tiên phủ hạ xuống một thảm cỏ. Phương Thốn Sơn có linh quả, có nước suối trong, muốn ăn muốn uống cứ tùy ý. Trên núi cũng có rất nhiều yêu thú, thế nhưng nhớ là không được giết chúng, chỉ có dã thú dưới hậu thiên thì mới có thể giết chết lấy thịt ăn. Dạ. Kỳ Linh gật đầu. Sao, chỉ có thể ăn dã thú bình thường thôi sao? Tiểu Thanh đứng bên nói thầm. Sư huynh à, lúc trước sư phụ có nói với ta, trên Phương Thốn Sơn có hai tòa đạo cung, có đủ mọi vật. Kỳ Linh mở miệng nói. Đúng vậy. Khương Quân gật đầu. Để ta dẫn các ngươi qua. Nơi có nhiều yêu quái, thần ma tụ tập nhất trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động chính là Thần Tiên Cung. Thần Tiên Cung là một trong hai tòa đạo cung. Khương Quân chỉ vào một tòa cung điện 9 tầng ở xa xa giới thiệu. Thần Tiên Cung chia làm 9 tầng, mỗi tầng đều có đủ mọi thứ, từ trận pháp, khôi lỗi, kiếm đạo, độn thuật, lôi pháp, tử quang, các loại pháp môn, thần thông, bí thuật đều có cả. Càng lên tầng cao hơn thì càng huyền diệu hơn, dĩ nhiên tầng thứ 9 là huyền diệu nhất rồi. Không ai bị cấm không được tới Thần Tiên Cung, chỉ cần là sinh linh trên Phương Thốn Sơn thì đều có thể vào đó học được. Có điều không được truyền ra ngoài, muốn học một pháp môn, bí thuật thì đều phải vượt qua thử thách đơn giản. Khương Quân nói. Kỳ Linh gật đầu. Hai linh thú của ta cũng có thể học sao? Đó là điều dĩ nhiên. Khương Quân gật đầu. Pháp môn, bí thuật trong Thần Tiên Cung dù không phải là loại cao thâm nhất ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhưng cũng hơi xa những thứ được cất giấu trong thế giới đại hạ của ngươi. Ở đây có pháp môn, bí thuật đại đạo càn khôn không? Tiểu Thanh vui mừng mong chờ. Ở đây có nhiều loại trận pháp không? Bạch Thủy Trạch cũng kích động hỏi. Hơn xa toàn bộ thế giới đại hạ của các ngươi. Khương Quân tự tin nói. Đó chỉ là môn hạ của Xích Minh Đạo Tổ, nếu tính về số lượng pháp môn thì còn lâu mới bằng sư tôn ta. Các ngươi muốn học luyện khí, luyện thể, trận pháp, đại đạo càn khôn, đại đạo thái cực thì cần các ngươi vượt qua thử thách đơn giản là được rồi. Tiểu Thanh, Bạch Thủy Trạch lập tức hiểu được kỳ ngộ của bọn họ đã thực sự tới rồi. thực ra đã được vào trong Phương Thốn Sơn thì đều phải có chút quan hệ với Bồ Đề Lão Tổ, hoặc là đồ tử đồ tôn của Bồ Đề Lão Tổ, hoặc là tôi tớ, linh thú các loại dưới chướng đạo tổ. Tóm lại, thông thường đều là người dưới Bồ Đề đạo tổ, nên việc cho phép mọi sinh linh được vào học cũng là đều rất bình thường. Thật quá nhiều người, thần ma, yêu quái cũng chẳng kém. Kỷ Linh vừa nhìn qua là lập tức thấy rất nhiều bóng dáng ở khoảng đất trống của Thần Tiên Cung, thậm chí còn có cả chim, thú và thần ma với vẻ mặt kỳ dị cũng đứng ở đó. Sư huynh, tòa đạo cung còn lại ở đâu vậy? Kỷ Linh hỏi. Hai tòa đạo cung, một tòa là Thần Tiên Cung, một tòa khác là Tam Giới Cung. Toàn bộ sinh linh trên Phương Thốn Sơn đều có thể vào Thần Tiên Cung, nhưng muốn vào Tam Giới Cung thì phải là đệ tử thân truyền của Lão Tổ, được Lão Tổ cho phép mới được vào. Sư đệ, do hiện tại ngươi còn yếu nên mới chỉ là đệ tử ký danh. Trên thực tế thì sư tôn đối đãi với ngươi đã như đệ tử thân truyền rồi, cho nên ngươi cũng có thể tiến vào Tam Giới Cung, nhưng hai linh thú của ngươi thì không thể vào được. Kỷ Linh lập tức gật đầu. Trong Tam Giới Cung có cất giấu những thần thông bí thuật thật sự đáng sợ ở Tam Giới, nên không dễ gì có thể được học. Cho dù là đệ tử thân truyền, học nhiều tới một mức nào đó thì sư tôn cũng cấm không cho học thêm. Khương Quấn nói, có thể được học nhiều môn đã là kỳ ngộ lớn rồi. Dù sao thần ma, thiên tiên bình thường có một môn thôi đã là đủ tung hoành Tam Giới rồi. Kỷ Linh vừa nghe vừa cháy bỏng khát vọng, đủ bản lĩnh để tung hoành cả Tam Giới ư? Hơn nữa thông thường khi xuất sư, sư tôn đều sẽ ban cho thần thông bí thuật phù hợp nhất với ngươi. Khương Quân nói. Kỷ Linh cũng nghĩ tới sư phụ đã nói qua, tới lúc xuất sư sẽ cho mình hai thứ tốt. Thần Tiên Cung, Tam Giới Cung, sư đệ nhớ lấy. Thần Tiên Cung chia làm 9 tầng, nhất định phải có được pháp môn bí thuật tầng thứ 9 Thần Tiên Cung thì mới được tới Tam Giới Cung. Nếu như cả pháp môn tầng thứ 9 mà còn không lấy được về tay thì bản thân ngươi cũng không đủ tư cách để đi học ở Tam Giới Cung. Còn như những sinh linh khác ở Phương Thốn Sơn, sau khi học được bản lĩnh ở tầng thứ 9 Thần Tiên Cung thì sẽ bị đuổi xuống núi. Kỷ Linh gật đầu, đây chính là sự khác biệt của đệ tử thân truyền. Tuy mình chỉ là đệ tử ký danh nhưng lại có toàn bộ đãi ngộ của đệ tử thân truyền. Tam Giới Cung, Kỷ Linh cảm thấy mong đợi. Sư đệ, người cứ từ từ mà tìm hiểu đi, có việc gì cứ tới tìm ta, ta ở dưới chân núi, cứ hỏi ai cũng đều biết chỗ ta cả. Khương Quân nói. Xin cảm tạ sư huynh. Kỷ Linh cảm tạ. Việc nhỏ ấy mà. Khương Quân lướt nhẹ đi, hắn đã sớm vượt qua giai đoạn học tài, lại còn tới cấp độ thuần dương chân tiên. Ở lại Phương Thốn Sơn, thứ nhất là do sự lặng yên hòa bình của Phương Thốn Sơn, thứ hai là thỉnh thoảng còn được Bồ Đề Lão Tổ giảng đạo. Dù sao đã tới cấp độ thế này thì hắn cũng phải có khát vọng trở thành đạo tổ. Đạo tổ mới chính là tồn tại đỉnh cao ở Tam Giới. Tam Giới Cung nhỏ thật, Tiểu Thanh nói thầm. Thật không xứng tầm, dù gì thì đây cũng là nơi cất giấu những thần thông bí thuật đáng sợ cao cấp ở Tam Giới. Xây dựng đạo cung cũng không cần phải cầu kỳ quá, nhưng ít ra cũng phải có chút tiên khí gì đó chứ lại. Kỷ Linh chớp mắt. Tam Giới Cung ở xa xa chỉ là một tòa lầu rất đối bình thường, cao vài trượng. Ở trước lầu có một lão già gầy gò đang ngủ, trên ngực đặt một cái quạt. Tiếng ái của lão ta vang dội khắp chốn, Kỷ Linh ở tiết xa mà đã nghe thấy rõ ràng. Thần Tiên Cung, Kỷ Linh, Tiểu Thanh, Bạch Thủy Trạch cùng tới Thần Tiên Cung. Ở ngoài Thần Tiên Cung có rất nhiều người, yêu quái, thần ma đứng đó, tò mò nhìn ba người Kỷ Linh. Ba tên này là ai vậy? Làm sao mà ta chưa thấy bao giờ vậy? Ta cũng chưa thấy, có lẽ là mới lên núi. Lúc trước ta thấy Khương Sư Tổ dẫn ba người bọn họ lên núi, có lẽ thiếu niên mặc da thú kia đã được Khương Sư Tổ thu nhận làm đệ tử. Hơi thở khá yếu, có lẽ ba người bọn họ mới cấp độ vạn tướng. Ừ, rất yếu. Đám người yêu quái thần ma bàn tán xôn xao, hiển nhiên là bọn họ chẳng biết được ba người Kỷ Linh là ai. Đúng lúc này, ở cửa chính của Thần Tiên Cung xuất hiện một nam tử tuấn mỹ, mặc áo bào màu trắng, cầm trên tay cây quạt lông trắng. Nam tử quát lên, yên lặng. Xung quanh lập tức yên lặng, đám người yêu quái thần ma đứng đó đều im bặt. Nam tử tuấn mỹ ở trước mặt này chính là người quản lý Thần Tiên Cung, bọn họ nào dám bất kính với hắn. Hơn nữa nam tử tuấn mỹ này còn là thần thú viễn cổ cực kỳ đáng sợ, thực lực mạnh vô cùng, hơn xa từng người trong đám bọn họ. Sư đệ Kỷ Linh. Nam tử tuấn mỹ mỉm cười gật đầu với Kỷ Linh. Tên ta là Ngân Nguyệt, ngươi có thể gọi ta là sư huynh Ngân Nguyệt. Ta đã biết chuyện của ngươi rồi. Kỷ Linh bái kiến sư huynh. Kỳ Linh cảm thấy được từ hơi thở của nam tử một cảm giác vô cùng đáng sợ. Đó là loại hơi thở hệt như hơi thở của Phúc Hải Thiên Thần. Vù vù, từng người yêu quái thần ma đều ngây ra. Sư đệ ư, không ngờ lão ma đầu Ngân Nguyệt lại gọi đứa nhỏ mặc áo da thú này là sư đệ sao? Nói cách khác, đứa nhỏ mặc da thú này chính là đệ tử của Bồ Đề lão tổ, cấp độ vạn tượng mà đã được Bồ Đề lão tổ thu làm đệ tử thì chắc chắn sau này thành thiên tiên sẽ trở thành đệ tử thân truyền. À, Lam Tử Tuấn Mỹ áo trắng cầm quạt lông nhìn về phía đám người yêu quái thần ma cách đó không xa, hờ hững nói: các ngươi nghe rõ đây, Kỳ Linh đây chính là đệ tử mà lão tổ mới thu nhận, đám các ngươi phải cung kính, nên gọi là sư thúc sư tổ thì phải gọi là sư thúc sư tổ, mỗi người phải chấp hành đúng cho ta. Bái kiến sư thúc, bái kiến sư tổ. Một đám người yêu quái thần ma có thực lực mạnh mẽ đều phải cung kính hô lên. Kỳ Linh nhìn về phía những tồn tại ở trước mắt, đó đều là nguyên thần, thậm chí là cấp độ phản hư kia, đều ngang tầm với thần ma ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, vậy mà đều phải ngoan ngoãn gọi mình là sư thúc sư tổ. Kỳ Linh có một cảm giác đặc biệt khó nói lên lời. Sư đệ, vào đi. Nam tử Tuấn Mỹ áo trắng nói. Lúc này Kỳ Linh quay đầu, đập vào mắt chính là tầng thứ nhất Thần Tiên Cung. Chỉ cần nhìn qua là đã thấy từng giá sách có một hàng chữ to: quét sạch đường núi trên Phương Thốn Sơn một lần là có thể chọn được một môn. Sao, những pháp môn bí thuật này chỉ có điều kiện thế thôi sao? Kỳ Linh kinh ngạc nhìn những hàng chữ trên giá sách. Lúc trước lão tổ cũng đã nói, nhất định phải vượt qua thử thách đơn giản thì mới có thể học được pháp môn bí thuật. Kỳ Linh cũng đã chuẩn bị tư tưởng sẵn trong đầu, đoán rằng thử thách cũng sẽ có chút dễ dàng thôi. Nhưng dễ dàng lại tới cái mức chỉ cần quét sạch đường lên núi Phương Thốn Sơn một lần thôi sao? Phải biết rằng người đi vào Thần Tiên Cung đều không phải người thường, e là chỉ cần thời gian một chén trà nhỏ là đã quét sạch xong rồi. Kỳ Linh tiện tay cầm một bộ sách kiếm thuật lên, vừa mở ra xem thì lập tức giật mình. Đây chính là Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục cấp độ tiên giai. Wow, đây là pháp môn luyện khí tiên giai. Tiểu Thanh cũng hô lên. Bộ sách trận pháp này không kém gì trận pháp cửu quyển. Bạch Thủy Trạch cũng kích động. Kỳ Linh nhìn qua, các giá sách đặt vô số bộ sách đều có hàng chữ to: quét đường lên núi Phương Thốn Sơn một lần là có thể chọn một môn. Hiển nhiên, chọn bất kỳ bộ sách nào ở tầng 1 Thần Tiên Cung thì đều phải vượt qua thử thách giống nhau hết. Nam tử Tuấn Mỹ mặc áo bào trắng ở bên cười nói: Phương Thốn Sơn ta có một câu châm ngôn, pháp môn bí thuật trong Thần Tiên Cung có thể trở thành thiên tiên, thiên thần. Pháp môn bí thuật trong Tam Giới Cung có thể tung hoành tam giới. Sư phụ một giấc biết tam giới nên dĩ nhiên thu thập thần thông bí thuật rất lợi hại. Thần Tiên Cung được sưu tầm từ thế giới thượng cổ cho tới bây giờ, pháp môn thần thông bí thuật nhiều vô số kể. Cho dù là tầng thấp nhất ở Thần Tiên Cung đem đi so với thế gian thì cũng đã là không tệ rồi. Sư huynh Ngân Nguyệt nói. Kỳ Linh gật đầu nhẹ. Đúng vậy, sư phụ một giấc chiêm bao biết tam giới nên việc thu thập các loại pháp môn đúng là kinh người. Sư huynh, tầng thứ nhất chỉ có thử thách này thôi sao? Kỳ Linh chỉ vào lối đi. Đúng vậy, nhất định phải tự mình cầm cán chổi quét đường lên núi, quét từng bậc một. Cho dù là người tu tiên thì e là cũng phải mất nửa ngày. Ngân Nguyệt nói. Kỳ Linh gật đầu. Nếu sử dụng pháp thuật thì có thể nhanh hơn, nhưng phải cầm chổi quét thì phải chậm đi không ít. Tầng thứ nhất này đều đơn giản vậy thôi. Sư đệ, đi theo ta nào. Ngân Nguyệt nói. Được. Kỳ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh cùng đi theo người quản lý Thần Tiên Cung Ngân Nguyệt lên lầu. Đi tới tầng thứ hai Thần Tiên Cung, ở tầng thứ hai trên giá sách cũng có một hàng chữ, nội dung là: lau sạch toàn bộ bàn ở Thần Tiên Cung một lần là có thể chọn được một môn. Thật đơn giản. Kỳ Linh xem xong chớp chớp mắt, cúi đầu xem bí tịch kiếm thuật. Đã có thể ngang hàng với bí tịch hàng đầu ở Hắc Bạch Học Cung rồi. Bảo đi ạ, bảo đi ạ. Bạch Thủy Trạch cực kỳ rung động. Đây mới chỉ là tầng thứ hai thôi sao? Ta còn chưa bao giờ thấy pháp môn cao thâm thế này cả. Tiểu Thanh thực sự đỏ cả con mắt lên. Đi tới tầng thứ ba xem nào. Ngân Nguyệt cười to. Tới tầng thứ ba, trên sách lại có một hàng chữ: nhổ toàn bộ cỏ dại trong trăm dặm thì có thể chọn được một môn. Ngân Nguyệt đứng bên nói. Nhất định phải nhổ cỏ bằng tay từng gốc một. Nhổ từng gốc trong trăm dặm cũng phải cần tới một tháng đấy. Khó khăn đấy. Kỳ Linh gật đầu. Hắn cũng đã phát hiện ra thời gian để học ở tầng này sẽ tốn hơn. Nhưng tuy rằng việc có khổ cực thì cũng chỉ là loại tốn thời gian. Một pháp môn là phải nhổ cỏ trong trăm dặm. Nếu học 10 loại, 100 loại thì cần bao nhiêu lâu đây? Tiểu Thanh nói thầm. Tiếp tục tới tầng 4 nào. Kỷ Linh lại tiếp tục leo lên. Tầng thứ 4, trên giá sách có một hàng chữ: tự mình gieo trồng vạn gốc cây ăn quả thì có thể chọn một môn. Dường như còn dễ hơn cả nhổ cỏ. Tiểu Thanh nghi ngờ, Kỷ Linh cũng gật đầu. Nhổ cỏ trong trăm dặm thì chắc chắn sẽ tốn công hơn. Các ngươi còn chưa biết đâu, những cây ăn quả kia không phải loại cây ở thế gian đâu. Đó chính là cây tiên linh quả, nên gieo trồng cực kỳ cẩn thận. Cho dù người tu tiên có đủ phương pháp cao siêu thì vẫn phải tự mình trồng cho tới lúc gốc cây thật lớn. Thế nên gieo trồng vạn gốc cây cũng phải cần nửa năm đấy. Ngân Nguyệt nói. Nửa năm ư? Vất vả nửa năm mới học được một môn pháp môn thôi sao? Đây mới là tầng thứ tư thôi. Tiểu Thanh trợn mắt, Kỷ Linh vẫn bình tĩnh đi lên tầng thứ năm. Thử thách cứ theo từng tầng mà tăng lên. Thử thách ở tầng 1 chỉ cần thời gian 5 ngày là có thể hoàn thành. Tầng thứ 2 cần 3 ngày, tầng thứ 3 cần 1 tháng, tầng thứ 4 cần nửa năm, tầng thứ 5 cần 3 năm, tầng thứ 6 cần 20 năm ròng, tầng thứ 7 cần 100 năm. Đây là thứ 8. Kỷ Linh ôm đầy một bụng nghi hoặc nhưng vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh đi lên tầng thứ 8 Thần Tiên Cung. Rõ ràng sách tầng thứ 8 ít hơn nhiều. Pháp môn luyện khí ở nơi này đã hơn xa cấp độ thuần dương tới tầm đại la. Chỉ cần một môn thần thông bí thuật bất kỳ ở nơi này bỏ ra là đã đủ để làm pháp môn chấn tộc của hoàng tộc đại hạ rồi. Kỷ Linh, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh đều đỏ cả con mắt lên nhìn từng giá sách. Trên giá sách có một hàng chữ: làm đạo đồng canh cửa ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động 1000 năm thì có thể chọn một môn. Tầng thứ 7 cần 100 năm mới học được một môn, vậy mà đây lại tận 1000 năm ư? Tiểu Thanh nhịn không được nói. Thế này thì phải ở lại Tà Nguyệt Tam Tinh Động bao lâu mới được xuống núi đây? Có điều pháp môn bí thuật ở nơi này e là tới cả pháp môn chấn tộc của Thiếu Viên tộc, Bắc Sơn tộc cũng không cao thâm tới vậy đâu. Kỷ Linh bình tĩnh đáp. Đi tới tầng 9 xem thế nào nào. Tầng thứ 9 cũng chính là tầng cuối cùng của Thần Tiên Cung. Tổng cộng có 3 giá sách đặt ở tầng này. Ở trên đó cũng không có quá nhiều sách, nhưng dĩ nhiên đều là loại tốt nhất. Tùy tiện học được một loại thôi cũng đã đủ để làm cao thủ ở tam giới rồi. Hoàn toàn có thể dùng để làm thủ đoạn ẩn giấu. Nơi này cũng chính là nơi cao cấp nhất mà đệ tử bình thường ở Phương Thốn Sơn có thể học được. Chỉ có đệ tử thân truyền của Bồ Đề Đạo Tổ thì mới được cho phép đi tới tam giới cung. Sao? Kỷ Linh kinh ngạc phát hiện ra giá sách đen thui, không hề có bất kỳ một chữ nào. Làm sao mà lại không có chữ gì vậy? Chẳng lẽ pháp môn tầng thứ 9 không cho người khác học hay sao? Tiểu Thanh nghi hoặc. Kỷ Linh quay đầu nhìn về phía sư huynh Ngân Nguyệt. Sư huynh, 8 tầng đầu ở Thần Tiên Cung càng về sau thì càng tốn thời gian hơn. Chẳng lẽ ở tầng thứ 9 lại không có thử thách gì hay sao? Hơn nữa chẳng lẽ muốn học được pháp môn ở Thần Tiên Cung thì nhất định phải làm việc vặt sao? Ở tầng thứ 8 muốn học một môn là phải làm đạo đồng cả ngàn năm. Thật khó khi phải tốn tới vạn năm để học được 10 môn. Chính mình lúc trước đã chuẩn bị tâm lý đi học vài chục trăm năm rồi mới trở về thế giới đại hạ. Chính mình đã ước định với Dư Vi lúc trước rồi, vậy mà chẳng lẽ phải học đạo ở Phương Thốn Sơn tới cả vạn năm sao? À, sư đệ quả nhiên là người thông minh. Ngân Nguyệt phe phẩy cái quạt lông từ tốn nói. Thử thách ở Thần Tiên Cung chia làm 2 loại. Một loại chính là làm việc vặt, không hề có bất kỳ khó khăn nào, chỉ cần tốn thời gian lâu một chút thôi. Đây là thử thách cho những người có nhận thức kém, đa phần đều chọn phương pháp này. Làm đạo đồng ngàn năm mà học được pháp môn lợi hại ở tầng thứ 8 thì cũng đáng mà. Kỷ Linh gật đầu. Sau khi trở thành nguyên thần, tuổi thọ đã là vô hạn rồi, nhưng vẫn phải lo tới tam tai cửu kiếp. Bỏ ngàn năm để có được pháp môn lợi hại thì đúng là đáng giá. Đây cũng là ân huệ do sư phụ ban cho dòng dõi Phương Thốn Sơn. Cái gọi là không thể dễ dàng truyền ra ngoài cũng chỉ là thử thách đơn giản của sư phụ mà thôi. Ngân Nguyệt nói. Đương nhiên nếu nhận thức sâu xa, thực sự là thiên tài tuyệt thế thì không cần phải làm việc vặt. Dĩ nhiên là sẽ có loại thử thách khác chứ. Thử thách gì vậy? Kỷ Linh hỏi. Ngân Nguyệt cười nói. Sư đệ từng đi qua khoảng đất trước Thần Tiên Cung rồi đấy. Chỗ đó có rất nhiều người, yêu quái, thần ma tụ tập. Ở dưới có ẩn chứa rất nhiều trận pháp cấm chế. Kỷ Linh nhớ lại lập tức gật đầu. Đúng vậy, ở trên khoảng đất trống kia có phủ văn trận pháp cấm chế. Khoảng đất trống đó chính là nơi giao chiến. Ngân Nguyệt nói. Sư phụ đặt 9 con khôi lỗi theo thứ tự là khôi lỗi cấp 1, 2, 3 tới cấp 8, 9. Bất kể ai đánh bại được khôi lỗi nhất giai một lần là có thể được chọn một môn pháp môn ở tầng 1 thần tiên cung. Đánh bại khôi lỗi cấp 3 là có thể chọn pháp môn tầng thứ 3. Cứ thế mà tính, nếu đánh bại khôi lỗi cấp 9 thì dĩ nhiên là có thể chọn pháp môn tầng thứ 9 rồi. Ngân Nguyệt mỉm cười nhìn Kỳ Linh. Sư đệ đã hiểu ra chưa? Loại thử thách này cũng dễ hiểu mà. Kỳ Linh gật đầu hỏi tiếp. Đánh bại một lần cho được một, đánh bại hai lần cho được hai môn. Chẳng lẽ càng giao chiến nhiều thì thực lực của khôi lỗi càng mạnh lên sao? Người cứ đi giao chiến đi rồi sẽ biết thôi. Ngân Nguyệt cũng không nói gì thêm. Có điều phải nhớ lấy là tỉ thí này nhằm vào khả năng hiểu đạo của ngươi, cho nên cấm sử dụng thần thông, trận pháp, thậm chí là các loại cấm thuật. Nghe nói ngươi là kiếm tiên, vậy thì ngươi cứ cầm kiếm mà thi triển ra kiếm pháp, cố gắng thi triển ra kiếm pháp lợi hại là đủ rồi. Kỳ Linh gật đầu. Làm việc vặt có thể học được pháp môn tầng thứ 8, nhưng đánh bại khô lỗi thì có thể học được tới tận tầng 9. Ngân Nguyệt nhìn Kỳ Linh nói. Sư đệ, người đánh bại được khô lỗi cấp 9, học được pháp môn tầng thứ 9 thì có thể đi tới tam giới cung. Đệ rõ rồi. Kỳ Linh gật đầu hỏi tiếp. Sư huynh, hiện tại thì ta phải làm thế nào để tỉ thí khô lỗi cấp 1 đây? Những loại kiếm thuật, bí thuật thấp kém cũng chẳng có tác dụng với ngươi. Tốt nhất là nên bắt đầu từ mức cao đi. Sư phụ đã nhận sư đệ làm đồ đệ thì chắc là sư đệ cũng là thiên tài tuyệt thế hiếm có. Như vậy đi, bắt đầu từ khô lỗi cấp 6 xem sao. Ngân Nguyệt đề nghị. Hắn cũng chưa hề có chút hiểu biết gì về thực lực của Kỳ Linh. Có điều hắn cũng đoán rằng Kỳ Linh hẳn là một thiên tài tuyệt thế. Cấp 6 ư? Tầng thứ 6 ư? Kỳ Linh nghĩ tới thiên sách kiếm thuật trong tầng thứ 6 kia. Đó đều là những sách cao thâm hơn cả 9 chiêu tam xích kiếm. Bỏ bừa một môn cũng phải hơn xa Hắc Bạch Học Cung. Ta mới cảnh giới vạn tướng, liệu có quá... Kỳ Linh lo lắng nói. Đừng lo lắng, sư tôn đã để lại 9 con khôi lỗi thì không hề bình thường chút nào đâu. Chúng sẽ đều căn cứ vào thực lực cấp độ của đối thủ mà phát huy ra lực lượng khác nhau. Người có cảnh giới vạn tượng thì khôi lỗi cũng sẽ phát ra nguyên lực cấp độ vạn tượng. Nếu người cấp độ phản hư thì khôi lỗi cũng phát ra nguyên lực cấp độ phản hư. Cho nên ta mới nói tỉ thí này chính là thử thách với đại đạo, không hề liên quan tới việc ngươi là vạn tượng chân nhân, nguyên thần đạo nhân, phản hư địa tiên hay cái gì cả. Ngân Nguyệt nói. Kỳ Linh lập tức yên tâm. Được, vậy ta sẽ tỉ thí một phen với khôi lỗi cấp 6 vậy. Đi, tới chỗ tỉ thí đi. Lúc này, Ngân Nguyệt dẫn Kỳ Linh xuống tầng 9 thần tiên cung ra ngoài khoảng đất trống. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 79 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.